hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, nàng máu lạnh sao, chương 592, nàng máu lạnh sao, đầu tám hào. Có người đột nhiên đề nghị, ta thấy, cái kia tóc ngắn nữ nhân dài thượng có một cái tám. Nàng là lam đôi mắt, 27 hào cũng có thể đâu. Ta cũng thấy, 27 hào là mắt đỏ. Lại có nhân đạo, bác sĩ bên người mắt kính nam nói. Chúng ta vòng thứ nhất ít nhất muốn đầu ba cái. Còn kém một cái, đầu ai, quy tắc trò chơi, mỗi một vòng muốn đào thải 5 người. Nếu bọn họ chỉ đào thải hai cái ngoại tổ người chơi. Như vậy dư lại ba cái danh ngạch rất có thể ở hoàng đôi mắt này nhóm người ra đời. Nhưng bọn họ chỉ có 9 cá nhân. Tính thượng Bạch Phi cái này ngụy hoàng. Đào thải 3 người, cũng chỉ dư lại 6 cái. Nói cách khác, đợt thứ 2 đầu phiếu bọn họ chỉ có 6 phiếu có thể thao tác. Ít như vậy số phiếu, muốn phiên bản căn bản không có khả năng. Cho nên vòng thứ nhất, vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần đào thải ngoại tổ 3 người. Về dãy số, ta tưởng cùng đại gia thương lượng, Tự Phương Hạ chậm rãi mở miệng, muốn đầu dãy số, khẳng định muốn tránh đi chính chúng ta người dãy số. Chỉ là, tất cả mọi người đều là vừa rồi nhận thức, cho các ngươi chủ động nói ra chính mình dãy số. Đại gia chỉ sợ đều sẽ có điều cố kỵ, cho nên... Ta có một cái ý tưởng, Tự Phương bác sĩ lấy ra một chương giấy, cùng một chi bút, ta tại đây tờ giấy thượng, viết 19 cái dãy số, chúng ta 9 cá nhân, mỗi người vạch tới 2 cái dãy số, cuối cùng dư lại dãy số, chính là chúng ta này luân đầu phiếu muốn đầu dãy số. Đại gia cảm thấy, như vậy có thể chứ? Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, sôi nổi gật đầu. Tự Phương bác sĩ phương pháp này thực hảo, đúng vậy. Như vậy đại gia liền không cần lộ ra ngoài chính mình dãy số, mắt kính nam miệng lưỡi tự hào nói. Ta đã sớm đã nói với các ngươi, đi theo Tự Phương bác sĩ chuẩn không sai. Bác sĩ cùng những cái đó chỉ nghĩ thắng người không giống nhau. Hắn là chân chính ở vì mọi người suy nghĩ. Tự Phương Hạ khiêm tốn xua tay, đạm cười nói. Hy sinh đồng bạn được đến thắng lợi không hề ý nghĩa. Đại gia có thể đi vào dự tuyển tái. Nói vậy đã gặp qua quá nhiều xấu xí không tội ác. Nhưng mà chúng ta được đến cái gì? Xấu xí, chắc chắn càng xấu xí. Tội ác, chắc chắn càng tội ác. Thú bông trò chơi nếu là nhân gian này thiên phạt. Chúng ta muốn được đến cứu rỗi. Liền yêu cầu ôm ấp một viên nhân ái chi tâm ơ siêu chư vị. Ích kỷ tàn bạo tuyệt không phải lâu dài chi kế. Nếu cần thiết, ta nguyện ý hy sinh chính mình, đem trò chơi ghép hình cùng đạo cụ phân với đại gia. Vì các ngươi đổi lấy sinh cơ, như thế, ta sinh mệnh cũng liền có ý nghĩa. Mọi người đều bị này phiên lời nói đả động, hiện ra động dung thần sắc, trường kỳ ở trong trò chơi trải qua sinh tử, tinh thần trước sau ở vào cao áp chung, dễ dàng nhất sinh ra hai loại người. Một loại, là bị quy tắc trò chơi tiêu ma rớt nhân tính, biến thành máu lạnh giết chóc máy móc. Một loại khác, là đau khổ dẫy dụa muốn thoát khỏi, rồi lại không biết nên như thế nào thay đổi hiện trạng. Này một loại người khả năng có chút năng lực, nhưng là tâm linh mềm yếu, dễ dàng bị người khống chế. Khăn lụa nữ đỏ hốc mắt, chân thành nói, Tự Phương bác sĩ. Thỉnh ngài cần phải muốn dẫn dắt chúng ta tiếp tục đi xuống đi. Bạch Phi, ngoặc kép, yên lặng đánh giá bốn phía, trừ nàng bên ngoài 8 cá nhân, ít nhất có 6 cá nhân mặt lộ vẻ động dung. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng phá lệ máu lạnh sao? Vì cái gì nàng một chút cũng không cảm thấy cảm động. Chỉ cảm thấy đối phương đường hoàng làm bộ làm tịch. Bất quá! Tự Phương cuối cùng nói muốn đem trò chơi ghép hình cùng đạo cụ phân cho đại gia khi nàng xác thật có điểm tiểu xúc động, bởi vì nàng căn bản cũng không tin, chân chính quên mình vì người tràn ngập phụng hiến tinh thần người. Không có khả năng đi vào mê cung chiến tranh dự tuyển tái. Chết ở cái này bác sĩ trong tay người, nhất định không ít đi. Bạch Vi nhìn bị vây quanh ở bên trong Tự Phương hạ. hắn cầm bút, trên giấy cắt hai hạ, sau đó đem này chương viết có dãy số giấy, truyền lại đi xuống, tấu chương xong, hết chương.